Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 395, tề tụ cùng gặp lại. Góc truyện audio.com, người cảm thấy trong đất có nguồn sức mạnh kỳ quái đang lan tràn trong đó sao? Nhận được thông tin mà Grumpy truyền cho mình, thông báo về việc Greninja cảm nhận được có nguồn năng lượng khiến nó cảm thấy bất an đang tản mạn nơi đây, Lâm Phàm cũng không có quá nhiều kỳ quái. Hắn đương nhiên biết nguồn năng lượng này đại biểu điều gì và sự kiện gì sắp diễn ra ở nơi đây. So với giải đấu liên minh ở Kalos thì đây mới thật sự được coi là đại sự. Có điều Lâm Phàm cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao lần này chân chính thần thủ hộ của Kalos Zygarde cũng tham chiến, cũng không đến phiên hắn đi quản. Lâm Phàm tự biết hắn cần là làm tốt công việc của mình, sau đó đến góp vui một hai là được. Được rồi, Greninja, chuyện đó. Người lưu ý một chút là được, không cần quá bận tâm, các ngươi cần tập trung là chiến đấu và biểu hiện thật tốt trong giải đấu lần này là được. Giờ thì đi thôi, thời gian tập luyện liền kết thúc ở đây đi. Greninja cảm giác không thoải mái, Lâm Phàm cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi đây tập luyện, dù sao thời gian này đến, hắn đội hình đã sớm chuẩn bị chu toàn đâu vào đấy. Hơn nữa thời gian bắt đầu giải đấu cũng nhanh đến, hắn cần đi đăng ký thi đấu. Ra khỏi khu rừng, đến được vùng ngoại ô thành phố Lumios nơi, đập vào mắt Lâm Phàm đó là toàn người là người, bọn họ đều là những huấn luyện gia trẻ tuổi, có đến đây xem náo nhiệt, có đến đây là để tham gia thi đấu. Nhưng lúc này, giải đấu diễn ra còn một tuần nhiều cho nên bọn họ đều tụ tập lại tự tạo giải đấu cho riêng mình. Vừa là để tăng cao thêm, thực lực tiến hành chạy nước rút, vừa là để hâm nóng không khí trước giải cùng cảm nhận một chút không khí của giải đấu đối với những người không đủ điều kiện tham gia. Những trận đấu lớn nhỏ cũng vì thế mà có thể thấy được ở khắp nơi. Thật là một đám nhiệt huyết thiếu niên. Tuy là chiến đấu không khí là rất nóng bỏng, nhưng Lâm Phàm cũng không có dự định tham gia dạng này chiến đấu, bởi hắn phát hiện đám nhóc nơi này không một ai sở hữu Megastone. Ở Kalos mà không sở hữu một bộ Megastone như phần mềm thứ ba này cho Pokemon của mình, thì ngươi chỉ có thể là kẻ bình thường thân phận, hoặc là thiên tài trong thiên tài mới có thể nổi bật. Mà hiển nhiên, ở đây không có kẻ như vậy, cho nên Lâm Phàm cũng lười cùng bọn họ so chiêu. Đem đám Pokemon trước tiên thu hồi, Lâm Phàm bước nhanh vào thành phố Lumios thẳng. Hướng trung tâm, nơi tổ chức giải đấu, đi đến để đăng ký. Cũng không phải là gương mặt mới và đã có đầy đủ yêu cầu tham gia, Lâm Phàm dễ dàng đăng ký thành công. Vì cho cả mình và đám Pokemon áp lực để mạnh lên, Lâm Phàm chỉ đăng ký 7 Pokemon vào danh sách thi đấu. 7 con Pokemon lần lượt là Grovyle, Bisharp, Lucario, Espeon, Greninja, Shiny Metagross và dự bị C, Steelix. Làm xong tất cả, vừa bước chân ra khỏi nơi đăng ký, Lâm Phàm xảo diệu gặp được Satoshi nhóm người. Đi theo còn có một tên nhóc với mái tóc màu xanh lục. Tên nhóc này Lâm Phàm là có chút ấn tượng vì đối phương sở hữu một con Sceptile có thể lên Mega cũng được coi là siêu cường. Hình như tên là Sawyer thì phải. Còn có một tên nhóc mập mạp và một tên nhóc hơi gầy cũng ở trong tổ đội này. Đối với hai tên này Lâm Phàm cũng không có ấn tượng quá nhiều. Hắn chỉ nhớ tên béo, kia hẳn là sở hữu một con Blastoise. Còn tên nhóc gầy gầy kia, hẳn là kẻ sở hữu một con Charizard. Hơn nữa tên nhóc có một bộ đá tiến hóa Mega cho nó, có thể tiến hóa lên Mega Charizard y. Tiểu cường đám trong lần này giải đấu đều đã tập trung toàn bộ tại đây a, không hổ là Satoshi, lực hút quả nhiên mạnh mẽ. Lâm Phàm thấy Satoshi nhóm, đối phương đồng dạng thấy được Lâm Phàm, vẫn là hào sảng Satoshi cùng tương đối quen thuộc với Lâm Phàm chạy tới trước chào hỏi. Lâm Phàm, đã lâu không gặp, người vừa đăng ký tham gia giải đấu xong rồi sao? Đã lâu không gặp Satoshi, cả hai bắt tay cùng chào hỏi xã giao một phen, sau đó cũng là đường ai nấy đi. Dù sao Lâm Phàm có khả năng miễn dịch với lực hút của Satoshi tên này. Trước khi đi, Satoshi còn không quên hẹn Lâm Phàm ngày mai đến ngoại ô thành phố một chuyến, hắn đương nhiên là muốn cùng Lâm Phàm đấu một trận. Dù sao thực lực của Lâm Phàm, Satoshi là rõ ràng trong lòng, có dạng này đối thủ, hắn hiển nhiên là cầu còn không được, sao có thể bỏ qua cơ hội. Còn Lâm Phàm thì ậm ừ cho qua, dù sao đối chiến với Satoshi ở hiện tại, hắn không có quá nhiều hứng thú cho nên nếu cao hứng hắn là sẽ đến vui đùa một chút. Còn nếu không thì hay là thôi, khỏi đi. Có một mình một người, Lâm Phàm ý định thuê một gian khách sạn ở gần nơi đây ở tạm cho qua đoạn thời gian này, đồng thời cũng là để dễ dàng xem đến mặt mũi của những tuyển thủ trong giải đấu lần này. Nhưng chưa đi được qua khỏi con phố này, Lâm Phàm không thể không suy nghĩ lại quyết định của mình, bởi một nhóm người xuất hiện trước mắt mình. Lâm Phàm, vừa gọi tên hắn, Winona không chút kiêng kỵ xung quanh ánh mắt mang theo trước ngực sóng thần, chạy như bay, nhào vào hắn lồng ngực. nhìn những ánh mắt hướng đến nơi đây kia, Lâm Phàm như giấu bảo bối của mình như thế, đem nàng ôm lấy, ôm đến thật chặt. Sau đó một cơn sóng thần cùng hai quả đại chùy nữa tập kích đến, không chịu thua kém đó là Lorelai. Lâm Phàm ai đến đều thu, dang rộng vòng tay, đem hai nữ ôm trọn. Cảm nhận trước ngực bốn ngọn núi nhỏ, hít thở một chút quen thuộc nữ nhân của mình hương khí, Lâm Phàm cảm thấy thoải mái cùng hưởng thụ vô cùng và hắn biết đêm này sẽ là một đêm không ngủ. Ôm ấp một hồi, hai nữ mới thỏa mãn mà buông ra hắn, Lâm Phàm lúc này cũng mới có cơ hội tiến đến do trước người cô nàng này tính tình hiền dịu, da mặt lại tương đối mỏng, cho nên giữa phố xá đông đúc là không có cùng Lâm Phàm thân mật. Nhưng Lâm Phàm mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem nàng ôm vào ngực. Nhìn, một bên đây gì cũng đến, Lâm Phàm là thật có chút bất ngờ, có điều thấy đằng sau hai nữ như cười mà không phải cười biểu lộ, Lâm Phàm lập tức đoán biết được một số thứ. Cũng vì thế mà Lâm Phàm không chút keo kiệt, hắn cũng cho Daisy một cái ôm. Có điều không phải là thân mật như mấy nữ để cảm nhận được hết tư vị, mà chỉ là thoáng qua, nhưng như vậy cũng đủ để khiến người sau kinh ngạc đến ngây người, sau đó khuôn mặt bắt đầu đỏ chót, cúi đầu không nói. Còn về việc tại sao mấy nữ có thể tìm được hắn thì Lâm Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi xuất hiện ở đây không chỉ có bốn nữ mà còn có hai đại gia hỏa. Một trong đó là tìm được hắn nguyên nhân chính, Electivire. Một bên khác là Imbo, tên này hẳn là không chịu được lão bà giày vò cho nên nhân cơ hội này theo chân mấy nữ ra ngoài. Sau một phen thân mật gặp lại, mấy nữ bắt đầu líu díu kể cho hắn nghe về đoạn này thời gian mọi người trải qua sự tình, đồng thời tại sao mọi người tìm đến được đây. Không nằm ngoài dự đoán của Lâm Phàm, mấy nữ là đi qua một chuyến mỏm đá tinh khiết để tìm Electivire, nhờ nó để đến Kalos sau có thể tìm được Lâm Phàm vị trí, dù sao cả hai ở giữa thân mật độ, mấy nữ không thể nào không biết. Còn về phần Imbo, tên này theo Winona kể lại là bị Imbo cái đuổi ra ngoài, còn về phần làm sao, thì hình như là nó sau một lần ra ngoài, mang thêm về cho Imbo cái một vị tỉ muội, thế là hậu cung chi chủ phẫn nộ đem nó đuổi đi ra. Không có việc gì làm, Imbo đành ra ngoài lánh nạn, đúng dịp mấy nữ đến tìm Electivire hỗ trợ cho nên liền theo chân ra ngoài ngao du. Đợi Imbo cái ngôi giận mới dám trở về, nói đến đây Lâm Phàm có chút chột dạ, hắn sực nhớ. Ra một sự tình, lập tức quay qua hỏi Winona, đúng rồi, ngày đó chỉ có ngươi và Joy thì đi qua mỏm đá tinh khiết sao? Có phát hiện thấy sự tình bất thường gì hay không? Đúng vậy, chỉ có ta và Joy thì nhất quen thuộc nơi đó, cho nên liền bọn ta hai người đi qua. Còn về phần điều bất thường, cũng là không có, nơi đó vẫn như vậy, vẫn là rất yên bình a, có chuyện gì sao? Không có gì, không phát hiện liền tốt, N, không đúng, không có gì bất thường sự tình liền tốt. Ta lo lắng đám Pokemon chạy lung tung gây họa mà thôi. Lâm Phàm thở phào trong lòng, điều hắn sợ nhất chưa xảy ra. Hắn cũng không muốn sẽ lại thành Imbo thứ hai và rước lấy Lorelai nộ hỏa vào thời điểm này. May mắn lần này đã đứng về phía hắn. Mấy nữ mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao Lâm Phàm nói ra lý do như vậy cũng không phải là không chấp. Nhận được, đang vui vẻ các nàng vẫn là không ngừng líu díu kể về những sự tình diễn ra thời gian qua, đặc biệt nhiều đó là Winona trực tiếp kể cho Lâm Phàm tường tận về chuyến đi của mình và chức vô địch giải đấu nhỏ mà nàng giành được ở Anova. Sau đó mọi người cùng dẫn nhau đến nhà hàng ăn một bữa cơm gặp mặt thân mật đầy ắp tiếng cười vui vẻ của mấy nữ. Rồi Lâm Phàm dẫn theo mọi người đi giải quyết chỗ nghỉ chân trong đoạn thời gian này vấn đề. Biết được sau thời gian dài mấy nữ không được chăm bẵm, chắc chắn đã sớm dạo dực đến hắn cũng cảm thấy dạo dực trong người. Cho nên Lâm Phàm lựa chọn ra ngoài ngoại ô thành phố thuê nhà. Ở nơi đây đất đai rộng lớn, chỉ cần có tiền là không còn khó khăn gì để Lâm Phàm thuê được một căn nhà ưng ý, nằm tách biệt hoàn toàn, ở một khu vực riêng. Không hàng, xóm, không người quấy rầy, có thể thoải mái mở party. Một căn nhà không khác gì một biệt thự tư nhân, chỉ khác là không có kẻ hầu người hạ và chỉ có Lâm Phàm cùng nữ nhân của hắn. Còn về phần đi lại vấn đề, có teleport hắn hoàn toàn đã từ lâu không coi đó là vấn đề. Đêm tối rất nhanh giáng lâm, trong căn biệt thự rộng rãi, trong những căn phòng riêng biệt trên tầng 2, mấy nữ đều đã sớm tắm rửa sạch sẽ ăn mặc đơn bạc chờ Lâm Phàm đến sủng hạnh. Cũng không để nữ nhân của mình chờ quá lâu, mở ra tinh thần lực thấy được trong bộ đồ ngủ mỏng manh hình bóng của mấy nữ, Lâm Phàm lập tức cầm thương ra trận. Cửa phòng của Winona đầu tiên được mở ra, Lâm Phàm trước tiên muốn ban thưởng cho vị này tiểu quán quân của mình. Đã sớm chờ đợi nhiều ngày liền, cũng không có quá nhiều khúc nhạc dạo. Khi hai thân thể đã trơn bóng dính chặt lấy nhau, khi nộ long đã căng phồng, khi ruộng cỏ nhỏ đã sớm ướt át khó nhịn, Lâm Phàm cong eo, đem tất cả hợp nhất lại cùng nhau. Trong phòng cũng theo đó mà bắt đầu truyền từng tiếng ọp ẹp của chiếc giường lớn, tiếng nhóp nhép của ruộng cỏ nhỏ, tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở gấp của anh chàng làm vườn. Winona trước tiên gục ngã và cầu xin tha thứ, do đã rất lâu không có ân ái qua, nàng sức chịu đựng và khả năng bền bỉ là đại giảm. Lâm Phàm cũng không có làm khó cô nàng. Hôn nàng trấn an, hắn nhẹ nhàng rút lui khỏi thân thể nàng, đắp lên chăn mỏng để cho cô nàng nghỉ ngơi cùng khôi phục. Cũng không quá lâu, mệt mỏi Winona đã chìm vào mộng đẹp, lúc này Lâm Phàm mới chưa hết thòm thèm mà rời đi. Một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại được hắn mở ra. Rồi đã sớm chờ ở bên trong, lúc này, chỉ có hai người thế giới, cô nàng cũng không chút nào e thẹn mà đem tất cả những gì đẹp nhất của mình, bày ra trước mắt Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm chỉ việc thưởng thức roi thân thể, đồng thời vận động eo hổ đem nơi ruộng nước lâu ngày không người cây cấy cây sâu bừa kỹ, một lần nối tiếp một lần. Còn roi chỉ biết quằn quại cùng rên gì nằm đó hưởng thụ và chống đỡ Lâm Phàm thế công. Đang lúc trong phòng cảnh xuân tràn ngập, đột nhiên cửa phòng mở ra, Lâm Phàm và roi đều đang dính liền với nhau, bị bất ngờ cả hai đều nhìn về phía cửa. Nơi đó, Lorelai đang đứng nhìn hai người ân ái, có điều không có quá nhiều giao lưu, thân thể đã sớm bị thiêu đốt đến nóng bỏng, nàng đem cánh cửa kia đóng sập. Sau đó không chút ngần ngại mà gia nhập chiến đoàn, Lâm Phàm thấy cảnh này đương nhiên là hạnh phúc vui vẻ cùng thỏa mãn tràn. Ngập trong lòng, để rồi hắn càng ra sức cày cấy cho hai mảnh ruộng nhỏ, khiến lâu ngày trắng nõn chúng, lại một lần nữa đỏ hồng, lại một lần nữa căng mọng tỏa sáng rực rỡ trong đêm. Cả căn biệt thự tràn ngập toàn là tiếng nữ nhân của Lâm Phàm rên rỉ, nghẹn ngào trong hạnh phúc tột độ, cuối cùng là không chút kiêng nể gì kêu to thành tiếng, đem trong lòng thỏa mãn cùng vui sướng bộc phát ra ngoài. Cách chương.